Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là của ta. Thì báo cáo anh em là mình về nhà thì cái điều hòa nó lại hỏng và hôm nay nó khá là nóng cho nên là mình phải bật quạt. Mình biết là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến mic nhưng mà mình đã để cho cái quạt nó ở sau lưng này, nó lùa vào cái ghế rồi. Tôi có thể là mặt nó không có mồ hôi nhưng mà gáy đầy mồ hôi luôn. Mà thôi thì kệ vậy, chứ bây giờ mà không đọc thì không biết đến bao giờ. Mẹ gọi thợ thì nó bảo nó đang về quê. Hôm 2 tháng 9 thợ nó cũng nghỉ các ông ạ. Thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút của phần trước. Đấy là có một cái con cá màu đen xuất hiện. Thì chúng ta cũng có thể phỏng đoán được con cá này chính là tiên đạo của Minh Tông. Khi mà Vương Bảo Nhạc hấp thu tử khí thì cũng chính là hấp thu thân thể của nó đấy. Còn hấp thu cái khác thì chúng ta sẽ biết được trong chương này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Con cá màu đen này cũng không thể chú ý tới là trong túi trữ vật ở trên người Vương Bảo Nhạc có một con lừa đã ngủ say không biết bao lâu. Giờ phút này mặc dù nó còn chưa tỉnh lại nhưng cái mũi theo bản năng khẽ nhăn một cái giống như ngửi thấy cái thức ăn mỹ vị gì đó để cho nó cảm nhận được sự thư sướng. Đối với những cái này Vương Bảo Nhạc không phải là rất rõ ràng. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong việc bản mạng vỏ kiếm đi thôn phệ những sợi tóc của thiên đạo vị ương, cực kỳ vui sướng. Hắn nhìn bổn mạng vỏ kiếm của mình, cấp tốc đem tất cả những sợi tóc màu xanh đen hấp thu. Sau đó không bao lâu, khi mà bổn mạng vỏ kiếm bộc phát, coi như là hồi quy, để tăng lên khí lực cho bản thân, một lần nữa dung nhập ra, phóng xuất ra dung nhập vào cơ thể hắn. Cái loại cảm giác sảng khoái này để cho tinh thần của Vương Bảo Nhạc càng thêm phấn chấn. Nhất là hắn phát hiện nhục thể của mình càng thêm cường hãn thì ánh mắt lại càng tỏa ra hào quang sáng ngời. Ta hiểu rồi. Bản mạng vỏ kiếm của ta trước phải hấp thu các cái quy tắc bị nghiền nát, sau đó thì mới có thể hấp thu những sợi tóc của thiên đạo vị ương. Và trong những cái này có lẽ tồn tại một cái tỷ lệ nào đó. Ví dụ như là quy tắc nghiền nát thôn phệ được càng nhiều thì số lượng sợi tóc bị hấp thu đoán chừng sẽ càng lớn. Cái này là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, duy chỉ có tiếc nuối chính là tử khí ở đây. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn quanh, sau đó mạnh mẽ tản ra minh hỏa, dùng toàn lực khẽ hấp một cái. Lập tức tử khí ở bốn phía ầm ầm phiên cồn, coi như Vương Bảo Nhạc giờ khắc này hóa thành một cái tiểu hắc động, lập tức đem không ít tử khí ở bốn phía toàn bộ nuốt vào cơ thể. Sau đó hắn cũng không để ý tới, bởi vì lực thôn phệ quá mạnh mà hấp dẫn đến 200 sợi tóc màu đen. Bộc phát ra tốc độ, hắn bay, nhanh, chạy thục mạng. Càng là đình chỉ hấp thu, càng là thu liễm minh hỏa, thì những sợi tóc kia không đuổi theo nữa. Dùng loại phương pháp này mặc dù bị gần 200 sợi tóc đen truy đuổi trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bị Vương Bảo Nhạc cắt đuôi, cho đến khi triệt để an toàn, lần nữa hắn lại xuất hiện trong tinh không màu xám với thân sắc khó mà giấu nổi sự đắc ý. Vẫn là ta thông minh, ăn xong chùi mép bỏ chạy, ngươi có thể làm gì được ta? Vương Bảo Nhạc cười ha ha, ánh mắt sáng ngời, bắt đầu tìm kiếm vòng xoáy kế tiếp. Chỉ là ở phía sau lưng của hắn, giờ phút này trong hư vô huyễn hóa ra một đầu tiểu ngư màu đen, bộ dáng ủy khuất càng thêm mãnh liệt. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, phảng phất như nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể nói được ra ngôn ngữ, giờ phút này tất nhiên sẽ phun ra những chữ như tiểu tặc, vô sỉ, cường đạo, các kiểu tương tự như vậy. Đồng thời trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc, con lừa đang nhắm mắt ngủ say, cái mũi co rúm lại càng nhiều lần. Cứ như vậy thì hành trình tạo hóa của Vương Bảo Nhạc ở đây cũng bắt đầu. Tốc độ của hắn cực nhanh, lần lượt tiến về các khu vực vòng xoáy. Trên cơ bản sau khi đến đó thì hắn mặc kệ vòng xoáy là lớn hay nhỏ, trực tiếp nhảy vào. Một là dùng yểm mục quyết chấn áp, sau đó phất tay để cho thần ngưu chi ảnh xông ra. Có thể giết được thì giết, mà không thể giết được thì đuổi đi, chấn nhiếp cho người ta không dám lại gần. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc là sợ rằng đám người bốn phía bị mình đuổi đi vẫn còn quanh quẩn bồi hồi, dứt khoát liền giết ra ngoài. Vì vậy, trong từng tiếng nổ vang, phàm là những chỗ mà hắn đi qua, vòng xoáy đó không ai dám lại gần nữa. Cái này liền khiến cho hắn có thể trong đó hấp thu đại lượng quy tắc đã bị nghiền nát, lại hấp thu những sợi tóc của thiên đạo, làm lớn mạnh thân thể của mình. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thỉnh thoảng còn húp một ngụm tử khí. Cho nên rất nhanh, ở trong phiến tinh không màu xám này, Vương Bảo Nhạc như một đầu cá nheo vậy, không ngừng di động, không ngừng hấp thu, không ngừng đảo loạn, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chỉ có điều đúng là vẫn có một ít thiên kiêu khá là bướng bỉnh, cho dù bị xua đuổi thì cũng liên thủ trở về. Mặc dù không tới gần, nhưng rõ ràng là đến nhìn xem Vương Bảo Nhạc hấp thu như thế nào. Dù sao thì vòng xoáy bị hắn chiếm cứ, rất nhanh sau khi hắn rời đi, liền biến mất. Đối với những người này, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý quá nhiều, dứt khoát triển khai đạo tinh chi lực, chiếm cứ vòng xoáy xong thì lập tức phong tỏa, che đậy hết thảy thần thức. Mặc dù coi như giấu đầu hở đuôi, nhưng vẫn có thể ngăn cản ánh mắt, khiến cho mọi người đều phải suy đoán. Và đối với những cái này, Vương Bảo Nhạc cũng không phải là quá quan tâm. Bên ngoài ta có một sư tôn, đang cầm một cái bình nguyên rủa đã nhẫn nhịn cả vạn năm, có thể thịt cả thần hoàng, ta còn sợ ai? Ở đây, ta còn có sư huynh, chuyên môn vì ta mà chuẩn bị địa phương tạo hóa. Những người khác tới nơi này đều là đang đoạt đồ của ta. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ nói, lẽ thẳng khí hùng, khí thế càng thêm bá đạo. Về phần những thiên kiêu gia tộc kia, mặc dù nguyên một đám phẫn nộ và lại hoài nghi, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ ở chỗ này đều bị tử khí áp chế càng ngày càng suy yếu, mà Vương Bảo Nhạc thì vốn đã trâu bò, thoạt nhìn giống như là cũng bị áp chế, nhưng thực sự là tốt hơn so với bọn hắn rất nhiều. Nếu như để so sánh, thì bọn họ càng không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc ở trong tinh không màu xám này ngày càng khoa trương, đồng thời nhục thể chi lực của hắn được bản mạng vỏ kiếm sau khi hấp thu những sợi tóc của thiên đạo vị ương hồi quỹ về lại càng phát ra cường hãn. Ẩn ẩn là nhục thân đã vượt qua cả tu vi, đạt đến bộ dạng của hằng tinh cảnh trung kỳ. Mà hấp thu những quy tắc bị nghiền nát cũng mang lại cho Vương Bảo Nhạc chỗ tốt. Mặc dù tu vi của hắn như trước không có tăng tiến, thế nhưng thần hồn lại càng phát ra sự cường hãn, siêu việt với đồng cảnh giới quá nhiều. Cơ duyên như thế này, tạo hóa như thế này, liền khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm đỏ mắt. Rất nhanh thì hắn đã chướng mắt với những cái vòng xoáy nho nhỏ kia. Hắn bắt đầu tìm kiếm những vòng xoáy có kích cỡ lớn hơn. Ở trong tinh không màu xám, những vòng xoáy này đều là người dưới trướng của Liệt Nguyệt Hoàng biến thành, mà dưới trướng hắn mạnh nhất thì phải là thần vương. Phải hấp thu cái lớn thôi, ăn sẽ càng mỹ vị hơn. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động liền hướng về phía sâu trong tinh không màu xám này mà lao đi. Một đường những vòng xoáy cỡ nhỏ bị hắn chướng mắt, vòng xoáy cỡ trung mới có thể để hắn càn quét vài lần, tiện tay hấp thu, đồng thời không ngừng tìm kiếm những vòng xoáy cỡ lớn. Về phần phía sau hắn, con cá màu đen không ngừng âm thầm đi theo, giống như một cô vợ bé đi dình chồng ngoại tình vậy, vừa ủy khuất mà lại không dám ra tay, mà rời đi thì không cam lòng, cho nên chỉ có thể là đi theo phía sau, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Mà con lửa bên kia, cái mũi rõ ràng chấn động nhanh hơn, thậm chí là cặp mắt đang nhắm của nó cũng có chút rung động lắc lư, giống như bản năng đang thúc giục nó tỉnh lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, toàn bộ tinh không màu xám này bởi vì sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc mà càng phát ra hỗn loạn. Đại lượng tử khí bị xói mòn. Sợi tóc của thiên đạo vị ương thì cũng càng xói mòn nhanh hơn. Trong lúc vô hình này, liền khiến cho người của tộc vị ương ở bên ngoài có chỗ phát giác. Nhưng bởi vì so sánh tổng sản lượng thì sự xói mòn này không phải là lớn, cho nên sau khi phát giác thì cũng không quá quan tâm. Cho đến sau mấy canh giờ, Vương Bảo Nhạc không ngừng xâm nhập vào các khu vực sâu trong tinh không màu xám. Hắn thấy được một cái vòng xoáy để cho mắt hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt. Độ lớn của vòng xoáy kia thậm chí là so với tất cả các vòng xoáy Vương Bảo Nhạc hấp thu trước đó còn muốn nhiều hơn. Thậm chí mắt thường còn không nhìn thấy biên giới. Chỉ quét qua thôi, hắn chứng kiến trong cái vòng xoáy này có ít nhất là hơn 30 tu sĩ đang ở những vị trí khác nhau hấp thu cảm ngộ. Mà cái vòng xoáy này trèo chống nhiều người cảm ngộ như vậy nhưng khí thế vẫn còn bàng bạc. Có thể thấy được là thân phận và tu vi của người vẫn lạc ở nơi đây phải cực kỳ bất phàm. Hẳn là thần vương dưới trướng Liệt Nguyệt Hoàng, mà có lẽ còn không phải thần vương bình thường nữa. Vương Bảo Nhạc cả người đều kích động, bản mạng vỏ kiếm cũng thật, thời khắc này rung động lắc lư, giống như chuyển ra ý chí khát vọng. Cái vỏ kiếm này sau khi hấp thu nhiều quy tắc bị nghiền nát và những sợi tóc của thiên đạo, hôm nay toàn thân đều tràn ngập những sợi tơ máu. Chợt nhìn thì hơn phân nửa giống như đã chuyển thành màu xích sắc. Thế nhưng, khí thế cũng đã không giống trước kia. Sát phạt chi ý một khi mà phóng thích ra, tất nhiên là sẽ kinh thiên động địa. Của ta, những thứ này đều là của ta. Khi mà cảm nhận được khát vọng của bổn mạng vỏ kiếm, Vương Bảo Nhạc cũng thấy khát vọng. Hắn cảm thấy giờ phút này những người trong vòng xoáy kia đều là cường đạo. Vô sỉ, tiểu tặc, cường đạo. Những thứ này đều là sư huynh để lại cho ta. Nội tâm Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ mạnh mẽ lao đi. Mà ở phía sau hắn, con cá đen âm thầm đi theo, giờ phút này rõ ràng run rẩy, giống như đã hô to, vô sỉ, cường đạo, tiểu tặc. Đồng thời rất là lo lắng, nhoáng một cái biến mất. Thời gian xuất hiện thì lại ở trong khu vực trung tâm ở bên cạnh Hồng Lô, ngay bên người Trần Thanh Tử. Vừa mới xuất hiện, con cá này phát ra tiếng gào rú ủy khuất, giống như cáo trạng. Đồng thời thân thể là ở trạng thái vừa biến lớn vừa biến nhỏ, phảng phất như vừa cáo trạng lại vừa miêu tả là Vương Bảo Nhạc đang hấp thu nguyên một đám vòng xoáy lớn lớn nhỏ nhỏ. Giờ phút này Trần Thanh Tử đang chuẩn bị đứng dậy, đi về phía chỗ Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang bị khói đen bao phủ. Con cá đen xuất hiện lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Sau khi nghe ngóng một chút, hắn không cho là đúng mà cười. Tiểu sư đệ kia của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Yên tâm đi, bao nhiêu sự tỉnh đó có gì đâu, hắn hấp thu cũng chỉ có hạn thôi. Con cá đen tiếp tục gào rú càng thêm thê thảm, đồng thời cấp tốc biến lớn. Lúc này đây nó muốn miêu tả như là Vương Bảo Nhạc đang đến chỗ một vòng xoáy siêu cấp cự đại. Trần Thanh Tử thở dài, thầm nghĩ cái tiểu thiên đạo Minh Tông này cũng không khỏi quá keo kiệt đi, không phải chỉ là nuốt một chút khí tức sao. Nhiều đại sự như vậy, cần phải lo. Vì vậy hắn không chờ đợi đối phương biến xong, nhoáng cái lách qua lao thẳng đến phong ấn, đồng thời còn chuyển ra lời nói. Được rồi, ta trước đi phong ấn thêm cho tên Liệt Nguyệt này một chút, sau đó sẽ giúp ngươi bảo hắn ngừng, được chưa? Con cá đen không ngừng biến ảo thân hình chợt dừng lại, ủy khuất nhìn về phạm vi sương mù ở chỗ Liệt Nguyệt Hoàng, rồi lại phẫn nộ nhìn về hướng địa phương của Vương Bảo Nhạc, trong miệng phát ra tiếng gào rú, giống như đang mắng chửi người vậy. Mà tại thời điểm cá đen đang mắng chửi người trong tinh không màu xám, giờ phút này tâm tình của Vương Bảo Nhạc kích động, hai mắt mang theo vẻ hưng phấn, cả người hóa thành một đạo cầu vồng như thiêu đốt, tốc độ đã bộc phát đến cực hạn, gào thét lao thẳng đến vòng xoáy kia. Chỉ có điều lúc này đây hiển nhiên không có khả năng thuận lợi như lúc trước. Ở trong tinh không màu xám này, vòng xoáy khổng lồ này, cái gì đây? Không có thuận lợi. Vòng xoáy khổng lồ này, số lượng cũng không có khả năng là nhiều được. Dù sao vòng xoáy này cũng là do thần vương của tộc Vị Ương chết mà biến thành, mà thần vương dưới trướng thần hoàng tham dự đánh giết Trần Thanh Tử có 17 vị thôi. Nói cách khác là trong tinh không màu xám này tối đa cũng chỉ có 17 cái vòng xoáy như vậy. Đồng thời cũng là vì nó thưa thớt cho nên những người có thể chiếm cứ ở đây, những thiên kiêu cảm ngộ này đều là những người nổi bật trong các tông các tộc. Dù sao thì nhóm thiên kiêu ở thê đội 1 còn chưa có tới, thế nhưng những người này ở trong thê đội thứ 2 cũng đã đến gần vô hạn với thê đội 1. Cho nên cơ hồ Vương Bảo Nhạc ở đằng xa vọt tới, trong nháy mắt ở trong vòng xoáy khổng lồ này. Những thiên kiêu cát cứ riêng phần mình một phương không có can thiệp lẫn nhau, đang không ngừng hấp thu cảm ngộ. Có 8 người lập tức mở mắt ra. Trong 8 người này, bất ngờ lại có 2 người của tộc Vị Ương, một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, mi tâm còn có ấn ký hỏa diễm. Giờ phút này cặp mắt mở ra, lộ ra từng trận thần uy. Từ bọn họ thì còn có một đầu rùa đen cực lớn, con rùa này không có hóa hình mà ghé vào trung tâm vòng xoáy đồng dạng thổ nạp, trong mắt lộ ra một cặp mắt như mắt rắn, có đồng tử dựng thẳng, lộ vẻ lãnh khốc vô tình. Còn về phần 5 vị khác thì có 3 nam 2 nữ. Trong đó thì 2 nam 1 nữ mặc hoa lệ trường bào, nhìn như là nhân hình nhưng sau lưng lại có cánh, một người cánh lông vũ, một người cánh bằng khói đen. Còn một người thì giống như con rơi. Mặc dù bọn họ ở chỗ bất đồng, nhưng toàn bộ đều có khí thế kinh người. Mà một cặp nam nữ cuối cùng lại càng không tầm thường. Trong đó cô nàng kia trên đầu mọc ra một cái sừng nhỏ màu trắng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nổi bật trước lồi sau vành. Duy chỉ có chỗ mi tâm là có một mảng lân phiến kim sắc. Về phần nam tử kia, thân trên hình người, tuấn mỹ phi phàm, giống như thần linh vậy. Nhưng nửa người dưới lại mang theo chất nhầy và tràn ngập xúc tu, vừa xấu xí lại vừa buồn nôn đến cực hạn. Cái loại thẩm mỹ mà xấu và đẹp dung hợp này khiến cho người trên của hắn, cho người ta tràn đầy sự rung động. Mà giờ phút này tám người đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Và tại thời điểm Vương Bảo Nhạc tới gần, thì thanh niên sau lưng có cánh lông vũ, trong mắt lóe lên hàn quang, nhàn nhạt mở miệng. Út! Út con mẹ ngươi! Cơ hồ tại thời điểm thanh niên có cánh lông vũ phát ra lời nói thì Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ như thiên lôi bộc phát, ngập trời hàng lâm. Trong tiếng nổ vang khiến cho tinh không bốn phía chấn động vặn vẹo, càng làm cho thanh niên có cánh lông vũ này sắc mặt biến đổi, vừa muốn đứng dậy nhưng đã chậm. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc bay tới, trực tiếp chuyển đến âm thanh bạo liệt hư không. Trong chớp mắt thân ảnh của hắn biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì bất ngờ đã ở trước mặt tên thanh niên có cánh này, trực tiếp một quyền oanh ra. Trong tiếng nổ vang, thanh niên có cánh lồng vũ hai tay nâng lên, toàn lực ngăn cản, một thân tu vi hằng tinh hậu kỳ cũng bộc phát ra. Cặp cánh sau lưng tích tắc mở rộng, bao phủ trước người, cùng với hai tay chống cự một quyền này của Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ mạnh, thanh niên có cánh lông vũ này, dùng thiên phú của bản thân có chút cường hãn, rõ ràng lại không bị Vương Bảo Nhạc một quyền đánh bại, mà sau khi chấn động toàn thân, lại xuất hiện dấu hiệu muốn triệt tiêu được lực lượng cuồng bạo của Vương Bảo Nhạc. Nhưng chớp mắt này, chân phải của Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên lại vung lên, dùng tốc độ càng nhanh hơn, khí lực càng lớn hơn, coi như có thể phá toái hư không, trực tiếp đá vào hạ bộ của thanh niên này. Một cước đột nhiên xuất hiện làm không người nào có thể đoán trước. Hết lần này tới lần khác lại như lưu thủy hành vân, giống như một dạng bản năng vậy. Giờ phút này âm mầm bộc phát, làm thanh niên lông vũ biến sắc. Trong tiếng nổ vang, thân thể rung động lắc lư, máu tươi cuồn vun, lộ ra vẻ sâu thẳm mà rút lui. Ta là thượng vũ tử của Thanh Vũ Đạo Tông, ngươi là người phương nào lại dám đả thương ta? Thanh niên này vừa bị đánh lui, thì bảy người khác thần sắc đều biến hóa, ngưng trọng. Càng có 4-5 vị dĩ nhiên đứng dậy, tù vì chấn động. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù hồi lâu hắn chưa dùng một chiêu này, nhưng dù sao năm đó cũng đã không biết bao nhiêu cái đũng quần, vẫn còn cảm xúc được trải nghiệm. Một cước vừa rồi kia mặc dù để thanh niên này bị trọng thương, nhưng hắn ẩn ước có chút cảm giác không đúng ở chỗ chân. Kết cấu bất đồng à? Vương Bảo Nhạc cũng không có đa tưởng nhiều, thân thể nhoáng cái lại xông ra. Cặp mắt xoay chuyển, trong miệng càng hét lớn. Thượng vũ tử, lúc trước người thừa cơ, đoạt chí bảo của ta. Làm sao biết được ta đại nạn không chết, ngược lại gặp được tạo hóa. Hôm nay ở đây, gặp được ngươi, ta cũng muốn đoạt lại tạo hóa của ngươi. Ta đến chính là để đánh ngươi. Sau khi Vương Bảo Nhạc hô lên ở bên trong vòng xoáy này, những người đứng lên tản ra tu vi, nhào nhào dừng lại. Nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn thượng vũ tử. Mặc dù không có ngồi xuống nhưng cũng không lập tức ra tay. Ta đoạt chí bảo của ngươi. Thượng vũ tử đều sững sờ. Thực sự là loại sự tình này hắn đã làm rất nhiều rồi. Giờ phút này mặc dù hắn nhìn Vương Bảo Nhạc lạ lẫm, nhưng vẫn nhịn không được mà nhớ lại một chút. Mà khi trong đầu hắn đang nhớ lại, thân thể rút lui, thân ảnh Vương Bảo Nhạc lần nữa vọt tới, nối tiếp lại là một quyền. Trong tiếng nổ vang, hai người trong vòng xoáy, một đánh một chạy, tiếng vang quanh quẩn. Thượng vũ tử bị đánh cho liên tục phun máu, nội tâm càng là biệt khuất, gào rú muốn phản kích. Thế nhưng không có bất luận tác dụng gì, hắn bị Vương Bảo Nhạc một đường chấn áp. Cho đến khi ở bên trong vòng xoáy, hai vị tu sĩ nam nữ của tộc Vị Ương, Thượng vũ tử liền cấp tốc mở miệng. Ta nguyện tống xuất ra 10 giọt vũ hóa tiên dịch, chứ vị đạo hữu giúp ta chấn áp cái thằng điên đầu óc có vấn đề này. Đối với lời nói của Thượng Vũ Tử, mọi người đây thần sắc nhào nhào khẽ động. Nhưng phản ứng nhanh nhất chính là hai vị của tộc Vị Ương ở bên cạnh. Thanh niên kia giờ phút này mắt lóe tinh quang, quát lên một tiếng. Người đến sau này lập tức ly khai, bằng không thì chấn áp ngươi. Chấn áp con em ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt một quyền đem Thượng Vũ Tử oanh ra. Rồi phất tay để cho thần ngưu biến ảo, hướng về tên tộc Vị Ương vừa mở miệng trực tiếp đánh tới. Vốn là hắn định chỉ nhằm vào một người, đoạt một vị trí là được. Nhưng những người này đã dám nhúng tay vào, Vậy thì cứ đuổi bố nó hết đi là được. Trong tiếng nổ vang, thanh niên của tộc Vị Ương bấm niệm pháp quyết muốn ra tay chống cự. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt hắn đại biến, thân thể đột nhiên rút lui. Chân thần cũng hiện lộ ra. Lập tức là một cái đầu và ba cánh tay bị hỏng. Trong đôi mắt có vẻ hoảng sợ lộ ra. Mà vị nữ tu tộc Vị Ương bên cạnh hắn cũng là tinh quang lóe lên, nhoáng cái lui về phía sau. Hướng về Vương Bảo Nhạc, không chút do dự mà ra tay. Trong thời gian ngắn, cùng với Thượng Vũ Tử, ba người hợp lực chiến với Vương Bảo Nhạc. Về phần mấy vị khác, giờ phút này thần sắc cũng có chút biến hóa. Có ba vị nhăn mày lại, sau khi trầm ngâm thì rút lui, không tham dự vào trong đó. Đồng thời, khu vực này có khí tức hỗn loạn nổi lên, bọn họ cũng khó có thể tiếp tục cảm ngộ. Cho nên sau khi lui về phía sau, tất cả đều rời đi. Ba vị này xem như là thông minh, không muốn ở chỗ này lãng phí tu vi và thời gian. Nhưng còn có hai vị, mặc dù thân sắc biến hóa, nhưng sau khi quan sát thì không để ý nữa. Tiếp tục khoanh chân cảm ngộ. Một bộ là, ta không quấy rầy ngươi, thì ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Hai vị này một là con rùa lớn, còn một là tên thanh niên, thân trên thì tuấn mỹ, mà thân dưới thì bạch tuộc. Cứ như vậy, trong tiếng nổ vang, toàn bộ quá trình này lại không tiếp tục quá lâu, chỉ đâu đó khoảng 30 nhịp thở. Thượng Vũ Tử phát ra tiếng hét thảm, hai cái cánh sau lưng bị Vương Bảo Nhạc vặt xuống, hắn cấp tốc bỏ chạy, mà hai vị của tộc Vị Ương kia cũng là máu tươi phun ra tung tóe cấp tốc rời đi. Mẹ nó chứ, dám đến đoạt vận mệnh của ta, tuổi. Đánh lui cả ba người, Vương Bảo Nhạc không có đuổi theo, mà hừ lạnh một tiếng tiếp tục ở trong vòng xoáy này tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Về phần hai người kia không có tham dự vào, thì Vương Bảo Nhạc dứt khoát cũng không có đi xua đuổi hoặc gây sự. Dù sao thì chốc lát nữa chính bọn hắn cũng phải đi thôi. Vương Bảo Nhạc thì thầm một câu, phất tay một cái, làm thân thể bốn phía mơ hồ, che đậy hoàn toàn, để cho bí mật của bản thân không lộ ra ngoài. Đồng thời, tu vi của hắn cũng không ngừng vận chuyển, mạnh mẽ hấp thu. Lập tức là bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể, rung động mãnh liệt, lực hấp lực được gia trì. Lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm hướng về toàn bộ vòng xoáy âm ầm bao phủ ra. Trong chốc lát thì vòng xoáy này run rẩy, tất cả quy tắc tổn hại trong đó trực tiếp bị dẫn dắt, hướng về phía Vương Bảo Nhạc âm ầm hội tụ lại. Một màn này để cho con rùa lớn cùng với tên xấu đẹp kia vừa nhắm mắt lại lần nữa mở ra, lộ vẻ khiếp sợ. Tình huống là thế nào? Thực lực thì coi như cũng được, nhưng không cần thiết phải lớn gan như thế chứ. Huyền Thiên đạo hữu, không bằng ta và ngươi liên thủ đem hắn đuổi đi. Cái tên thân trên thì đẹp trai, thân dưới bạch tuộc nhàn nhạt mở miệng. Có thể. Còn đại quy mắt lóe hàn quang, nhưng ngay tại thời điểm hắn đáp lại, thì ở bên ngoài vòng xoáy kịch biến lại nổi lên. Có từng sợi tóc đen nháy mắt hiện ra, số lượng phải nhiều đến hơn 100 sợi. Chờ một lát, đại quy hít sâu một hơi, nhìn những sợi tóc màu xanh đen ở bốn phía, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Tình huống thế nào? Thanh niên xấu đẹp kia cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về hư không bên ngoài vòng xoáy và cũng thấy được những sợi tơ màu thanh hắc sắc kia. Đây là thiên đạo chi ti của Vị Ương tộc. Trong chốc lát bọn hắn đã nhận ra vật ấy, nguyên cả đám trong mắt lộ vẻ sợ hãi, tim đập nhanh. Bọn hắn biết rõ cái này tồn tại trong tinh không màu xám, lại biết rõ một ít bố trí của Vị Ương tộc. Cũng có thể là trong một số tình huống đặc biệt mà cảm nhận được những sợi tơ màu xanh đen này tồn tại. Cũng là do mấy ngày gần đây tiếp xúc vào trong chỗ sâu, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, cái sợi tóc màu xanh đen này rất là cường đại, bất luận một sợi nào cũng có thể có uy lực làm trọng thương bọn hắn, một khi mà nhiều một chút bọn hắn sẽ vẫn lạc. Vừa vặn là những sợi tóc đen của thiên đạo Vị Ương này, chỉ cần không trêu chọc chúng thì chúng cũng không sinh ra uy hiếp gì, cho nên những thiên kiêu này đây cũng đã quen với sự tồn tại của chúng. Thế nhưng, một màn mấy trăm sợi tóc đồng thời xuất hiện, hai người họ là lần đầu tiên chứng kiến. Trước đây thì tối đa cũng chỉ là một hai sợi thôi, cho nên lúc này nội tâm rung động lắc lư, bọn họ lập tức đứng lên. Mà khi bọn họ còn đang ở đây hoảng sợ, thì phiến vòng xoáy khổng lồ này, theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, đại lượng quy tắc tổn hại không ngừng tiến vào cơ thể, chui vào trong bản mạng vỏ kiếm. Và bản mạng vỏ kiếm quán càng phát ra màu đỏ thẫm, truyền ra từng trận âm thanh vù vù mà chỉ Vương Bảo Nhạc mới có thể nghe thấy, càng có đại lượng khí tức hồi quỹ trả ra, khiến cho nhục thân của hắn ở thời khắc này không ngừng bộc phát, không ngừng kéo lên. Mà trong quá trình này, những sợi tóc xanh đen ở bốn phía, số lượng cũng đã đạt đến mấy trăm, rồi trực tiếp đột phá 1000. Một màn này lập tức để cho Đại Quy và thanh niên kia tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tim đập nhanh. Cái này đến cùng là sao vậy chứ? Hơn 1000 rồi. Hai vị này ra đầu tê dại muốn rời đi, nhưng lúc này là những sợi tóc xanh đen ở bốn phía rậm rạp chẳng chịt, làm cho bọn hắn không dám nhúc nhích. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã hối hận rồi, bởi vì những sợi tóc của bốn phía trong thời gian ngắn, số lượng từ hơn 1000 đã bạo tăng đến mấy ngàn, mà nó vẫn còn tiếp tục. Cái này để cho hai người thần hồn run rẩy. Sau khi mạnh mẽ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên đã ý thức được đây mới là ngọn nguồn của sự việc. Thằng này đang làm cái gì đây? Thằng điên này, hắn không sợ chết sao? Thân thể của Đại Quy run rẩy, lập tức nhoáng cái, cả người không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang hướng ngoại giới phóng đi. Hắn đang nghĩ rồi, không muốn tham dự nữa. Nếu còn không đi, thì sợ là một lúc nữa những sợi tóc này càng thêm hội tụ. Hắn nhất định là bị những sợi tóc đen của thiên đạo vị ương này giết chết, bởi vì bọn chúng đang có bộ dáng vô cùng là táo bạo, phảng phất như là trong chớp mắt đã muốn đánh tới phía mình vậy. Hắn sợ. Thanh niên còn lại đồng dạng cũng sợ, giờ phút này phun ra cả lít máu tươi, bản thân hóa thành một mảnh huyết vụ, rồi không ngừng rút nhỏ bay nhanh ra phía ngoài. Cứ như vậy là con rùa lớn cùng với thanh niên kia, riêng phần mình dùng những phương pháp khác nhau, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua những sợi tóc đen kia. Cũng may, những sợi tóc màu xanh đen này của thiên đạo vị ương đặt mục tiêu là Vương Bảo Nhạc, cho nên để cho hai vị này trong sự khẩn trương nhưng coi như thuận lợi chạy thoát ra ngoài. Mà sau khi bọn hắn chạy khóc ra ngoài thì số lượng những sợi tóc đã lên đến hơn 5000. Sau khi ẩn trốn, hai vị này cũng không có lập tức ly khai, mà ở một khoảng cách rất xa tim đập thình thịch, muốn nhìn xem tên điên cuồng mãnh kia rốt cuộc là muốn làm gì, có thể là trực tiếp bị tiêu diệt hay không. Thế nhưng thời điểm mà bọn hắn nhìn lại thì vòng xoáy ở chỗ Vương Bảo Nhạc chuyển ra tiếng nổ mạnh. Một cái vòng xoáy to lớn như vậy, sau khi bị Vương Bảo Nhạc hấp thu lâu như thế, rốt cuộc cũng bị hút khô. Trong đó thì quy tắc nghiền nát toàn bộ đều dung nhập vào trong bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc. Mà vỏ kiếm giờ phút này giống như sau khi không ngừng hấp thu là đại địa khô cằn bị tưới tắm. Cho nên trong chớp mắt theo tiếng nổ, vòng xoáy hóa thành cái lỗ đen, làm cho mấy ngàn sợi tóc màu xanh đen của tộc vị ương ở bốn phía chốc lát bắt đầu cuồng bạo lên. Trong tiếng nổ nó lao thẳng vào vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, một màn này trông đến giận cả người, cực kỳ kinh thiên động địa. Bởi vì cái vòng xoáy lỗ đen là quá lớn, cho nên có những sợi tóc ở rất xa cũng bị hấp dẫn tới, lúc này đang tranh thủ thời gian lao đến. Cái này để cho Đại Quy và gã thanh niên kia nội tâm càng thêm rung động. Nhưng một chớp mắt, một màn rung động hơn mới xuất hiện. Mấy ngàn sợi tóc màu xanh đen trong tiếng nổ vang, toàn lực phóng tới đều chui vào trong thân thể Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không có nổ tan xác như hai vị này phán đoán, mà ngược lại, theo những sợi tóc của thiên đạo vị ương tiến vào, thân thể của hắn run rẩy nhưng lại có một luồng sóng khí tức cường hãn âm mầm bộc phát. Đây là lực lượng của thân thể. Bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể Vương Bảo Nhạc theo việc hấp thu những sợi tơ màu xanh đen thì cảm giác khô nứt được hóa giải, cảm giác thoải mái. Nó cũng phản hồi phóng xuất ra đại lượng khí tức, khiến cho nhục thân của Vương Bảo Nhạc nổ vang, trực tiếp đột phá cả cấp độ của tu vi mà đạt đến hằng tinh cảnh trung kỳ. Còn chưa chấm dứt, bởi vì tóc đen bốn phía đang cấp tốc dung nhập. Trong chốc lát, 5000 sợi đã bị Vương Bảo Nhạc hấp thu, mà còn cá nhiều tóc đen nữa đang ở bốn phía gào thét lại gần, cho nên số lượng sợ là phải hơn vạn. Đại Quy cùng với tên thanh niên kia giờ phút này đều nhìn đến choáng váng, trong mắt còn lộ vẻ mờ mịt, hai người quay mặt nhìn nhau, giống như không thể nào tin được chuyện xảy ra. Ta gặp ảo giác hay sao? Thằng này lại đang hấp thu lực lượng thiên đạo. Hẳn là ảo giác rồi, không có nghe nói sao, lực lượng thiên đạo thì có thể bị người ta hấp thu, nhưng mà chỉ có khi nào đạt tới cấp độ của thần hoàng thì mới có thể nếm thử việc hấp thu để phụ trợ cho tu luyện. Đây là kiến thức căn bản mà. Thằng đạo tặc này chẳng lẽ là thần hoàng hóa thân sao? Thân thể hai vị này càng thêm run rẩy, Ánh mắt lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mặc dù không ngốc trệ, nhưng là bộ dạng giống như gặp quỷ vậy. Nhất là sau khi phát giác ra hấp lực của vòng xoáy giảm bớt, những sợi tóc của Thiên Đạo Vị Ương ở phía xa xa cũng không còn tiếp tục bị dẫn dắt về nữa. Thân thể của Đại Quy run lên, mạnh mẽ bỏ chạy. Nó triệt để sợ rồi. Mặc kệ là đối phương dùng phương pháp đặc thù để hấp thu hay là một cái hóa thân của thần hoàng thì cũng là những tồn tại mà nó không thể trêu chọc. Tiếp tục lưu lại đây quan sát, sợ là bị người ta giết người diệt khẩu mất. Mà tên thanh niên kia đồng dạng cũng là như vậy, lập tức đào tẩu không dám quay đầu. Ở thời điểm mà nhị vị này cấp tốc đào tẩu thì ở chỗ ngay bên cạnh bọn họ, đầu cá đen một lần nữa huyễn hóa ra, thân thể rõ ràng bành trướng, trong mắt lại mang theo vẻ lo lắng, trong miệng thì phát ra âm thanh vù vù, tựu giống như là vừa nhìn thấy đồ ăn của mình bị đoạt, một tiểu hoạt đầu lo lắng đến cực điểm. Nó cuối cùng thực sự tựa hồ là nhịn không được, nhoáng cái xông ra, ở bên ngoài vòng xoáy, hướng về những sợi tóc đen táp tới, lại vừa mở miệng điên cuồng ăn, tựa hồ là muốn so đấu với Vương Bảo Nhạc vậy. Mà lần ăn này làm cho cá chuối bỗng nhiên trừng mắt, vừa ăn những sợi tóc xanh đen lại vừa nghiêng đầu nhìn vào trong vòng xoáy. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi đó mà không ngừng có những sợi tóc màu xanh đen tiến vào cơ thể. Nó ở nước cảm thấy như vậy tựa hồ cũng tốt. Trước đây những sợi tóc màu xanh đen này thật giống như côn trùng vậy, chúng phi thường linh hoạt. Vừa cảm thụ được mình tồn tại thì chúng như muốn cắn trả mình, hội tụ lại. Mà mình cũng sợ hãi cho nên chỉ có thể lén lút ăn từng chút một. Là còn phải muốn nịnh nọt Trần Thanh Tử vô sỉ kia, bởi vì chỉ có Trần Thanh Tử mới có thể thu những cái sợi tóc đen này lại cho mình ăn. Nhưng bây giờ những sợi tóc màu xanh đen này đều không để ý tới mình. Trong khoảng thời gian ngắn mình đã ăn được hơn 100 sợi rồi. Tựa hồ tiểu tặc này so với Trần Thanh Tử càng đỡ hơn một chút. Con cá màu đen tưởng tượng như vậy lập tức sung sướng tăng tốc độ ăn lên. Mà ở đây, đang khi một lớn một nhỏ không ngừng tôn phệ những sợi tóc màu xanh đen, thì ở bên ngoài tinh không màu xám trong một khu vực bị che đậy, vạn tông vạn tộc không thể nhìn tới. Nó trôi nổi mấy chục vạn cái chiến hạm bằng giáp xác trùng của tộc Vị Ương. Chúng đều nhao nhao run lên một cái. Khói màu xanh được phóng ra cũng đều bị mỏng bớt đi một chút. Một màn này lần nữa đưa tới sự chú ý của Huyền Hoa Thần Hoàng. Hắn đang khoanh chân ngồi hư vô, con mắt mở ra, nhìn về phía tinh không màu xám. Chỉ có điều chỗ đó thiên đạo hỗn loạn, hắn cũng không nhìn rõ. Chỉ có thể cảm nhận được tựa hồ bên trong có một cái vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ thiên đạo của tộc Vị Ương. Minh Tông Thiên Đạo rõ ràng lại có thể thôn phệ như thế. Cũng tốt, nếu như có thể đem hắn thôn phệ đến chết, thì trận pháp lập tức có thể phá vỡ rồi. Có ý tứ, chỉ là một cái thiên đạo yếu ớt mà thôi, ta xem người có thể hấp thu được bao nhiêu. Chúng tướng nghe lệnh, tăng lớn khí tức thiên đạo, dũng mãnh thả xuống, đem cái thiên đạo của Minh Tông này ép vỡ cho ta. Thân sắc của Huyền Hoa Thần Hoàng cực kỳ thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Theo lệnh của Huyền Hoa Thần Hoàng truyền ra, lập tức mấy chục chiếc chiến hạm của tộc Vị Ương nhào nhào tăng lớn độ mạnh, dùng một phương pháp kỳ dị rút ra khí tức thiên đạo của tộc Vị Ương, hóa thành những làn khói xăng càng thêm bàng bạc như sương mù, rồi rải xuống tinh không màu xám. Sau khi dung nhập thì những thiên đạo của tộc Vị Ương này liền biến thành những đoàn khói nhỏ nhỏ, rồi vô thành vô tức được triển khai, lại hóa thành hằng hà sa số những sợi tơ màu xanh đen tràn ngập bốn phía. Theo nó dung nhập vào phiến tinh không màu xám này, nhan sắc cũng dần cải biến, thật giống như là ở trong khu vực màu xám lại gia tăng thêm một chút màu xanh, và từng bước hòa tan, xuất hiện dấu hiệu hóa xanh cả khu vực. Một màn này để cho ngoại nhân nhìn thấy mà nhao nhao hoảng sợ, chỉ bất cá, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khu vực ngoài của tinh không màu xám cải biến nhan sắc thôi, chứ không thể nhìn thấy giờ phút này chiến hạm của tộc Vị Ương đang tản ra sương mù màu xanh. Bằng không thì bọn họ nhất định càng thêm hoảng sợ, bởi vì những đoàn khói xanh này ở bên trong đều ẩn chứa toàn bộ quy tắc chi lực của đạo vực Vị Ương. Mặc dù đến cấp độ thần hoàng thì mới có thể mượn nhờ khí tức thiên đạo để tu hành, người khác thì không thể đụng chạm tới, nếu không tất bị cắn trả.